anh cảm thấy bất ngờ về một phương pháp đơn giản và dễ hiểu trong phương thức quản lý hiệu quả. Nhưng rồi anh lại phân vân, liệu cách dành một phút khen ngợi có thực sự hiệu quả hay không? Có mang lại kết quả công việc tốt đẹp cho công ty hay không? Anh tò mò muốn biết hiệu quả thực tế của bí quyết này. Anh quay lại phòng cô thư ký để nhờ cô dời cuộc hẹn với cô Brown sáng hôm sau. Được thôi anh à, cô thư ký trả lời sau khi đặt ống nghe xuống. Cô Brown nói rằng anh đến lúc nào cũng được, ngoại trừ sáng thứ tư. Anh ngập ngừng hỏi, cô có thể giúp tôi tìm hiểu thêm về hoạt động của công ty không? Cô thư ký nhiệt tình trả lời, sẵn sàng thôi, đợi em một chút, em hẹn cho anh gặp một người. Cô thư ký gọi một số nội bộ rồi nói, anh đến gặp chị Jones ở tổng công ty nhé. Chị ấy có đầy đủ những thông tin mà anh đang muốn tìm hiểu. Đánh giá hiệu quả. Sau giờ nghỉ trưa, chàng trai đến văn phòng chính để gặp chị Jones như đã hẹn. Đó là một người phụ nữ độ 40, có khuôn mặt rất khả ái. Sau khi chào hỏi, chàng trai đặt vấn đề ngay. Chị vui lòng cho em biết trong các hoạt động của tổng công ty, đơn vị nào có năng lực nhất và đạt hiệu quả nhất. Cậu đợi chị một chút. Chị Jones vừa đáp vừa gõ bàn phím để truy cập vào mạng. Một lúc sau chị trả lời. Đây rồi, rõ ràng đơn vị hoạt động tốt nhất chính là của giám đốc Một Phúc. Ông ấy cũng là người có cá tính. Đơn vị của ông ấy là giỏi nhất trong các thành viên của tổng công ty đấy. Chàng trai trẻ thốt lên. Thật lạ lùng. Có phải vì ở nhà máy đó được trang bị máy móc hiện đại hơn những nơi khác hay không? Chị Jones vui vẻ trả lời. Không. Ngược lại, máy móc ở đó không bằng những đơn vị thành viên khác. Chàng trai vẫn không tin, nói tiếp. Em vẫn cho rằng phải có điều gì đó không ổn. Doanh số của đơn vị ông ấy có cao không chị? Chị Jones đáp. Thì cậu cứ suy nghĩ đi. Doanh số của đơn vị ông rất đáng nể. Vậy nhân viên của ông ấy có bao giờ nghỉ để đi nơi khác làm việc hay không? Có chứ, nhưng họ đi để nhận vị trí giám đốc ở một đơn vị mới do tổng công ty thành lập. Sau 2 năm làm việc dưới quyền của giám đốc Một Phúc, họ thường nói, bây giờ chúng tôi tự quản lý được, chúng tôi không cần người quản lý nữa. Công tâm mà nói, ông ấy là một huấn luyện viên cừ khôi nhất của công ty. Cứ mỗi khi tổng công ty mở một chi nhánh mới, chị thường gọi ngay cho ông để nhờ tiến cử cho một giám đốc. Lúc nào ông cũng có sẵn người để giới thiệu, chính là một trong những nhân viên của ông. Thật thú vị. Chàng trai nghĩ thầm về giám đốc Một Phúc trong lúc bắt tay tạm biệt người phụ nữ dễ mến này. Cảm ơn chị John đã dành thời gian cho em. Ngược lại với Jonah và Levi, chị John đáp lại. Chị rất vui vì hôm nay có được chút thời gian rảnh để tiếp cậu. Chứ suốt cả tuần chị bận rộn lắm. Chị cứ mong có một chút thời gian trống để đến gặp giám đốc Một Phúc mà học hỏi ở ông, nhưng chưa thu xếp được. Vậy thì chừng nào em học được những bí quyết của ông ấy, em sẽ tặng lại cho chị, vì ông có hứa tặng cho em. Ôi, vậy thì chị cảm ơn cậu trước, món quà đó sẽ quý giá lắm. Chị đưa mắt nhìn khắp căn phòng bừa bãi của mình và nói tiếp. Chị sẽ ứng dụng ngay để sắp xếp công việc của chị. Rời văn phòng của chị Jones, chàng trai thả bộ trên vỉa hè, miên man suy nghĩ. Thật là đáng nể. Vị giám đốc Một Phúc đúng là làm việc vô cùng hiệu quả. Đêm hôm đó, chàng trai cứ nôn nao, khó ngủ. Anh mong trời mau sáng để đến cuộc hẹn với cô Brown. Anh nóng lòng muốn biết bí quyết thứ 3 để có thể trở thành một giám đốc Một Phúc.